Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 38, đệ 38 chương Nam Nhi sinh ở trong thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại đi rồi mấy nhà, tình huống cơ bản giống nhau, chính là có trong nhà còn có cha mẹ song thân, có còn dưỡng anh trai và chị dâu chú cháu, nhỏ đến 3-4 khẩu, lớn đến mười mấy khẩu, toàn dựa vào theo viên phủ lĩnh hướng ngân sống. Hiện tại người vừa chết, toàn bộ nhà cũng liền sụp, bên tai nghe một tiếng thống khổ muốn chết kêu rên, trong mắt nhìn kia một khuôn mặt hồn bay phách lạc thu phân thiếu nữ tâm tính, nhất thiện lương, đầu tiên kiềm chế không được, nước mắt ba thẳng rơi xuống, cuối cùng tránh ở ngoài cửa không muốn đi vào trong viện, thật sự là bởi vì không có dũng khí một lần biến lặp lại nhìn đến như vậy cảnh tượng. Tả Văn theo quân nhiều năm, sớm xem phai nhạt sinh tử, trên chiến trường đao tên không có mắt, còn sống là vận khí cho phép, chết là vận mệnh, đã như vậy, hết thảy đều chẳng trách người. Nhưng này chút năm, thứ nhất là không có lớn như vậy thương vong, thứ hai cũng chưa từng có giống Từ Hữu như vậy một nhà nhà từng cái bái tế tại ý chí sắt đá, cũng khó miễn cảm thấy có điểm lo lắng. Lại theo một nhà đi ra, gặp Từ Hữu tâm tình trầm trọng, Tả Văn thấp giọng khuyên nhủ. Nếu không về trước phủ đi, sắp trời cũng không sớm. Từ Hữu không nói gì, chính là bước ra bước chân, kiên định tiếp tục đi phía trước đi đến, dường như không biết mệt mỏi đi vào ngoài cửa treo toái đầu giấy tiếp theo nhà, hắn lại một lần lặp lại phía trước, lặp lại vô số lần động tác trước chính quan, tái phụ y, sau đó nhẹ nhàng gõ hạ đại môn. Mặc kệ chuân trường cũng tốt, thập trường cũng đi, hoặc là thấp nhất tầng ngũ tốt, Từ Hữu thái độ vĩnh viễn như vậy trang nghiêm, tựa hồ ở hắn trong mắt này đó người hèn mọn như con kiến cùng này cao cao tại thượng môn phiệt con cháu, giống hệt nhau. Tả Văn đứng ở khu phố trung ương, tịch dương treo tại Tây Thiên, sái ra kim quang trùng hợp chiếu sáng Từ Hữu bên thân ảnh, không biết vì sao, hắn theo đáy lòng ở chỗ sâu trong cảm nhận được một loại không hiểu lực lượng, đã làm cho người ta tâm an, lại làm cho người ta trào dâng. Tả Văn trên mặt thần sắc biến ảo, theo hoang mang đến cảm động, theo cảm động đến trầm tư tái đến không lay động, đột nhiên lộ ra vài phần sang sảng ý cười, đối bên cạnh Thu Phân nói. Giống Từ Lang quân người như vậy, ta chưa từng có gặp được quá. Thu Phân nhếch miệng cười khẽ, mắt chảy ra ôn nhu trong trẻo, nói khẽ nói. Bởi vì Tiểu Lang, hắn chỉ có một A, như thế hao phí suốt một ngày thời gian, Từ Hữu đem chết trận hơn 30 người trong nhà tất cả đều đi rồi một lần, không một quên. Chờ rời đi thời điểm, đã tiếp cận hoàng hôn, Tả Văn đưa Từ Hữu đến viên phủ cửa, Từ Hữu dặn dò nói. Ngày mai ta sẽ làm cho Phùng Đồng đưa 100 vạn tiền đến Lý Phường đi, người ở bên kia đợi, làm tốt giao tiếp. Phàm là lần này người chết trận, mỗi hộ lĩnh 3 vạn tiền làm lo việc tang ma cùng phụng dưỡng chi dùng. Chờ ta đến tiền đường dàn xếp xuống dưới, về sau hàng năm đều đã đưa tiền lại đây, tuyệt không sẽ làm bọn họ thiếu y thiếu thực chịu cơ hàn khổ. Giao cho xong chính sự, Từ Hữu ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Tả Văn, nghiêm mặt nói. Phong hồ ta và ngươi tuy rằng quen biết ngày đoàn, nhưng là tính tình hợp nhau, nơi đây từ biệt tái kiến không biết gì kỳ. Nam Nhi trượng phu, dư thừa nói không nói, duy nguyện ngày khác đạo tả tương phùng, vẫn như cũ không quên hôm nay bằng hữu loại tình cảm trong lòng là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Văn mắt hồ phiếm hồng, đồng dạng nhìn Từ Hữu, sau đó chậm rãi quỳ xuống, nói. Lang quân, nếu là không chê ta võ công thấp kém, làm người thô bỉ, thỉnh cho phép ta tùy thị Tả Hữu cộng phó tiền đường. Từ Hữu duỗi tay đỡ lấy hắn cánh tay, nhẹ dùng một chút lực lại như thiết trụ bình thường không chút sức mẻ, biết hắn hạ quyết tâm, vui sướng nói. Có thể có phong hổ như vậy hào kiệt làm bạn, đúng là của ta chuyện may mắn. Chính là ngươi cần phải tưởng tốt ta, tuy rằng đã không phải nghĩa hưng Từ thị con cháu, vừa vặn lại lưng đeo Từ thị huyết hải thâm cừu. Đến tiền đường, nhất giới tề dân, không nơi nương tựa, muốn làm ra một phen sự nghiệp tất nhiên hết sức khó khăn, thậm chí có tánh mạng chi ưu. Người nếu hiện tại đổi ý ta như cũ coi ngươi là bằng hữu, tuyệt không một điểm khinh thường ý, Tả Văn cúi đầu nói. Ta một thân một mình, vô khiên vô quải, cho dù ở Tấn Lăng, cũng bất quá đần độn hư độ mà thôi. Thẳng đến gặp được Lang quân, nghe theo dạy bảo, mới trong hoảng hốt đã hiểu một điểm đạo lý, có một chút chí hướng. Ta biết Lang quân không phải vật trong ao, tương lai định có thể gió lốc thanh vân, lấy của ta không quan trọng tư chất kỳ thật là trèo cao, nhưng chỉ muốn Lang quân không ngại, nguyện đem tính mạng cam ăn theo, mặc dù chết không uổng. Hảo hảo hảo, Từ Hữu dài thanh cười nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền làm cái bạn, đi trước tiền đường nhìn một cái, này thế đạo có thể hay không dung hạ của ta hùng tâm cùng của ngươi chí khí. Nạc Tả Văn ôm quyền cúi đầu, xúc động đáp. Hai người bất quá là tề dân thân phận, ở xã hội này tối tầng dưới chót, nhưng giờ khắc này lẫn nhau thổ lộ tình cảm, cộng đồ tương lai, nói chuyện cười bày ra ra tận trời khí khái, làm cho còn không thông thế sự Thu Phân cũng có thể cảm nhận được trong đó vạn trượng hào hùng, không khỏi nắm chặt hai tay, mà ngay cả thân mình đều ở nhẹ nhàng run run. Kim Lân không phải vật trong ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long. phấn phát cho ngoài ruộng bên trong, phó thuyết cử cho vách đất trong lúc đó, giao cách cử cho ngư muối bên trong, quản di ngô cử cho sĩ, tôn thúc ngao cử cho hải, bách ký hề cử cho thị, ai ngờ hôm nay chi tề dân, không thể rong ruổi thiên hạ. Từ Hữu đỡ Tả Văn đứng dậy, nói, nếu thành người trong nhà chuyện thứ nhất phải nhớ từ nay về sau, dễ dàng không được quỳ xuống. Tả Văn cũng cùng lúc trước thu phân giống nhau, không quá hiểu được Từ Hữu vì cái gì muốn trịnh trọng đối đãi giao cho như vậy mệnh lệnh, bất quá còn là gật gật đầu trịnh trọng đối đãi đáp ứng xuống dưới, lại nói. Lang quân kia ngày mai sáng sớm ta ở nơi nào hầu? Đi bến tàu đi, chính là Lý Phường bên kia, không có gì có thể đem việc này phó thác cấp Đặng Thao, hắn là bách tướng, ở bộ khúc rất danh vọng, thêm chi không yêu tài, hẳn là có thể tín nhiệm. Cũng tốt dù sao chờ đã ta còn muốn gặp Đặng Thao, vừa lúc đem chuyện này giao cho hắn làm. Trở lại viên phủ, Phùng Đồng Hầu ở Nhã Trúc cũng không biết đợi bao lâu, vừa thấy đến Từ Hữu lập tức thầm oán nói. Như thế nào mới trở về, ngày mai sẽ muốn khởi hành, rất nhiều sự tình cùng lang quân thương nghị. Từ Hữu trước rửa tay, ngồi ở hồ trên giường, Từ Thu Phân nhu ấn đầu vai, một ngày mỏi mệt như thủy triều dũng đi lên, ngay cả mí mắt đều có điểm không mở ra được, nếu không nghị lực cũng đủ, này hội chỉ sợ cũng muốn mơ màng ngủ. Này thân mình, thật sự quá yêu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản sự đến vừa lúc ta cũng có sự với ngươi thương nghị. Từ Hữu âm thầm véo một chút đùi, nhắc tới tinh thần, nhướng mày cười nói. Nhưng thật ra ngươi chuyện gì như vậy cấp? Phùng Đồng mặt mang không vui, nói, không vội có thể được không? Lang chủ trước sau tổng cộng thưởng 250 vạn tiền, đến cùng là muốn bao xuống một chỉnh chiếc trung bản vận chuyển đâu, hay là muốn cùng này khác thuyền khách cùng nhau ngồi đại biển? Lúc này Trương có chuyên môn vận chuyển hàng hóa vận phảng, cũng có thể chút ít đón khách giống Phùng Đồng nói trung bản cùng đại biển đều là vận phảng một loại. Từ Hữu hỏi, trung bản cùng đại biển có cái gì khác nhau? Trung bản biển mà thiền thuyền tốc khá chở vật tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là có thể để mấy trăm vạn tiền. Chính là một khi gió to sóng lớn, dễ dàng phiên trầm. Không cần này, nói đùa, đi tiền đường toàn trông cậy vào chút tiền ấy mưu thân dừng chân, nếu là tìm ai khóc đi. Cũng không có cái thứ hai viên thanh kỳ có thể từ hôn lui đến nhiều như vậy tiền, Từ Hữu Tà Phùng Đồng liếc mắt một cái, lão gia hỏa này không phải muốn cố ý ở vận chuyển thuyền vấn đề hố ta đi, nói. Đại biển đâu, đại biển thân thuyền chắc chắn, một lần khả chở 7.000 dư hộc chính là đi thuyền quá chậm hơn nữa tình hình trung hạ chủ thuyền không chở mãn khoang, là sẽ không nhổ neo. Từ Hữu ở trong lòng rất nhanh đổi một chút, 7.000 nhiều hộc cũng gần 8-900 tấn trọng hỏi. 150 vạn tiền, nặng có bao nhiêu? Đại khái 100 nhiều quân đi. Lang quân hỏi cái này chút làm cái gì? Hán tới nay 30 cân làm một quân cũng chính là 3.000 nhiều cân, mới 3 tấn nặng người ta đại biển chủ thuyền đương nhiên không muốn chỉ làm ngươi một bút buôn bán, huống hồ 100 nhiều vạn tiền không phải số lượng nhỏ, không có nhất định sức mạnh cùng thực lực cũng không tất cái gì thuyền đều dám tiếp. Từ Hữu đau đầu đứng lên, ở không có ngân hàng cùng tiền giấy niên đại, vận chuyển cũng là một cái đại nan đề chính buồn dầu thời điểm, khóe mắt dư quang nhìn đến Phùng Đồng khóe miệng tựa hồ có vài phần đắc ý trong lòng vừa động đứng dậy, nói. Nếu việc này như vậy khó xử ta còn là đi tìm viên công đi thỉnh hắn hỗ trợ ra cái chủ ý, Phùng Đồng nhíu mày nói. Viên công phía sau đang ở dùng bữa tối phiền người khác quấy rầy. Vô phương ta đi sẽ về. Từ Hữu cũng là lúc này mới nghĩ đến, viên giai nếu làm cho hắn ngày mai rời đi tấn lăng, sẽ không một điểm an bài đều không có, mấy tấn nặng tiền, không phải nói trang trong túi có thể mang đi, gấp gáp trong lúc đó đi đâu tìm thích hợp vận phảng. Cho nên cố ý thử một lần Phùng Đồng, lường trước lấy hắn về điểm này thành phủ, nhanh và gọn toàn cung đi ra. Đừng, Phùng Đồng cảm thấy bất đắc dĩ, mỗi lần tưởng chỉnh lý một chút Từ Hữu, khả kết quả cuối cùng đều là chính mình chịu thiệt cũng không biết có phải hay không mệnh lý phạm hướng cuống quýt ngăn lại hắn, không tình nguyện nói. Kỳ thật chuyện này thực dễ dàng giải quyết ngày mai vừa lúc có một chiếc đại biển thường xuyên cùng trong phủ có buôn bán lui tới muốn vận một đám quyên bạch đi tiền đường, có thể tiện đường đem này 250 vạn tiền mang đi qua. Chính là lang chủ có giao cho, ngươi không thể cùng đại biển đồng hành, lại tìm khác thuyền ngồi. Từ Hữu cười như không cười nhìn Phùng Đồng, thẳng đến hắn vội ho một tiếng, xấu hổ nói. Lang quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly biệt sắp tới, này đi tiền đường không biết khi nào khả năng quay lại, chính là Phùng Đồng này trương khiến người chán ghét ác mặt, lúc này thoạt nhìn cũng có một chút đáng yêu, Từ Hữu tự nhiên sẽ không làm cho hắn quá phận xấu hổ, nói. Đó là tự nhiên, 150 vạn a, người cùng tiền tách ra đi càng an toàn một điểm. Nếu không đã có ám độ trần thương chi kế, này đi tiền đường tất hội khúc chiết không ngừng, người cùng tiền tách ra là để trung ứng có chi nghĩa. Bất quá nói trở về, may mắn đây là Viên thị đảm bảo thuyền, nếu không lấy hắn đối này bút tiền coi trọng trình độ, nếu không ở mặt trên đi theo thật đúng là có điểm lo lắng. Phùng Đồng này hội mới phát hiện vấn đề, ngạc nhiên nói. Hẳn là 250 vạn tiền mới đúng, lang quân hay là quên kia cuốn. Hí Hải Đình ký, đây đúng là ta muốn cùng Phùng quản sự thương nghị chuyện. Từ Hữu nhiệt tình ôm tay hắn, nói. Ngày mai chờ ta rời khỏi sau, mời ngươi đem 100 vạn tiền đưa cho Đặng Thao, làm cho hắn giúp ta bàn bạc việc nhỏ. Ai, Viên công không phải làm cho ngươi dẫn hắn tới gặp ta sao, như thế nào này hội còn nhìn không tới người. Phùng Đồng tức giận nói. Sớm đã tới, chờ không kịp lại đi rồi. Kìa phiền toái Phùng quản sự tái đi một chuyến, đã nói ta ở Nhã Trúc xin đợi, thỉnh Đặng Bách tướng cần phải lại đến một chuyến. Phùng Đồng thực không vui đi, Từ Hữu lại nằm hồi trên giường, nhìn Thu Phân hắc bạch phân minh con mắt, đột nhiên nói. Ngày mai muốn đi, người như thế nào không hỏi vừa hỏi ta cùng Viên gia nữ lang hôn sự như thế nào. Thu Phân buông xuống đầu, một hồi lâu mới nói. Hầu gái không hỏi, là vì hầu gái biết, lang quân mặc kệ làm cái gì, đều có lang quân đạo lý. Từ Hữu vẫy tay, làm cho nàng đi đến phụ cận, nắm của nàng tay nhỏ bé, mềm mại lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo, nói. Người đều biết đến, đêm qua nghe kia hung ba ba nữ nương nói cái gì từ hôn thư đều đã viết. Lúc ấy ta còn không có phản ứng lại đây, đến hôm nay lại nghe lang quân muốn lập tức khởi hành đi tiền đường, còn vội vàng trợ cấp này. Này người ở trên thuyền chết trận ta mới suy nghĩ cẩn thận, lang quân kỳ thật đã sớm quyết định muốn cùng Viên gia nữ lang từ hôn, có phải hay không? Từ Hữu ngẩng đầu trần nhà dùng nhãn nhụi tao nhã bút pháp điêu khắc đường cong duy mỹ đồ án tùy thời tùy chỗ đều ở Trương Hiển Trần quận Viên thị nội tình cùng Thanh Hoa, nhưng loại này nội tình cùng Thanh Hoa là Viên thị bộ tộc dùng mấy trăm năm, hơn 10 thế hệ máu tươi cùng trí tuệ mới dựng dục đi ra, bởi vậy mới có thể kéo dài không suy, vì thế nhân sở kính trọng. Nếu chính mình vì leo lên hiền quý, dày mặt cường nhận thức hạ này việc hôn nhân, được đến cũng bất quá là người khác miệt thị cùng nhục nhã, chung thứ nhất sinh, mơ tưởng ngẩng đầu lên. Đại trưởng phu gì hoạn vô thế, huống chi, nam nhi quyền thế, không ở khuê phòng, mà ở thiên địa trong lúc đó, cách chương.